ngày không em một ngày vắng lặng, riêng một mình anh đi trên phố đông, nhìn tình nhân tay trong vòng tay khiến anh càng thêm nhung nhớ bơ vơ. Một lần bao yêu một lần đáng thương, mang nhiều niềm đau thương cho trái tim, nhìn con tim đau đớn khô héo, hai tim làm sao còn tin tưởng em. Vì ngày xưa khi trao lời yêu đương, em đã hứa sẽ yêu anh suốt đời. Nay bỗng dưng sao em đổi thay, đời thật sự sao quên mất em. Còn riêng anh mình anh trong bóng đêm, làm sao để anh quên được em hỡi em? Làm sao để con tim anh thôi mong chờ? Làm sao để quên đi hình bóng em, để quên đi giọng nói em? Đau con tim anh đau nó thật nhiều. Người đã cho rơi đi về nơi chốn xa, người đã mãi rơi đi sao không quay về? Tuổi thơ nhé con tim nhỏ bé, thì ta vẫn hay cố quên người đi. Một ngày không em một ngày vắng lặng, riêng một mình anh đi trên phố đông, nhìn tình nhân tay trong vòng tay khiến anh càng thêm nhung nhớ với đau. Một lần vỡ yêu một lần đắng cay, mang nhiều niềm đau thương cho trái tim, mình cần tiếng đau đớn khô héo, hỏi tim làm sao còn tin tình yêu. Vì ngày xưa khi trao lời yêu đầu, em đã hứa sẽ yêu anh suốt đời. Nay bỗng dưng sao em đổi thay, lời thề sao sao quên hỡi em. Còn riêng anh mình anh trong bơ ngơ, làm sao để anh quên được em hỡi em? Làm sao để con tim anh thôi mong chờ? Làm sao để quên đi hình bóng em, để quên đi giọng nói em? Đau con tim anh đau nó thật nhiều. Người đã cho rơi đi về nơi chốn xa, người đã cho rơi đi sẽ không quay về. Thì thôi nhé con tim nhỏ bé kia ta, và đi hãy cố quên người đi. Về nơi chốn xa, người đã cho xa đi sao không quay về? Thì thôi nhé con tim nhỏ bé kia ta, và mi hãy cố quên người đi.